mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 109 từ chương 1081 đến chương 1090. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1081, lão nhò Trần Phương. Tại Bắc Du, ngoài những thế gia chỉ biết phơ phét của cải, thực chất còn tồn tại nhiều nhóm người khác. Từ xưa đến nay, trong quá trình thành lập một triều đại mới, họ luôn đóng vai trò quan trọng, ví dụ như giới học giả. Tương truyền, khi vương triều đại Kỷ lập quốc, thế gia và bá tánh ở mấy châu thuộc Lương Châu vì mối hận mất châu mà một lòng chống cự. Nhưng sau đó, một nhóm đại nho đã tiến vào Tây Bắc, chỉ mất một năm để giáo hóa bá tánh, dần dần thu phục lòng người. Việc này không thể nghi ngờ, chẳng khác nào dùng nước ấm nấu ếch, dù chưa phải đại họa trước mắt, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vì vậy, sau khi trở về thành đô, lông mày từ một nhíu chặt lại. Lúc này, chuyện các đại nho tiến vào đất thục đã lan truyền trong dân chúng. Bên trong thành đô, cũng có rất nhiều người đang reo hò vui mừng. Từ một cảm thấy có chút bất lực, việc bá tánh Tây Thục một lòng quy thuận là sự thật không thể chối cãi. Nhưng có những thứ đã tồn tại hàng trăm ngàn năm, muốn thay đổi trong thời gian ngắn không phải là chuyện dễ dàng. Khi Đại Kỷ còn nắm quyền, bất kể ở châu nào, hễ có đại nho đến, người dân đều đổ ra đường chào đón. Tiểu Thường Thắng kia chính là lợi dụng điểm này. Vào lúc chiến sự đang giằng co để thử tạo ra nguy cơ cho Tây Thục. Nói cách khác, nếu hắn nổi giận, giết chết hoặc xua đuổi những đại nho này, thì chính là đi ngược lại ý dân. Trong vương cung, Tiểu Cẩu Phúc nghiêm túc mở miệng, đại nho vào Thục chính là kế châm ngòi của Bắc Chu. Từ một thở dài, Cẩu Phúc, ngươi cũng nhìn ra rồi. Tiểu Cẩu Phúc nói, vâng, chúa công cần cẩn thận nếu không đoán sai. Nhóm đại nho vào Thục lần này tất nhiên sẽ muốn tổ chức một cuộc biện luận. Từ một sững sờ, biện luận. Vào năm đó, hắn từng biện luận đến mức làm cho 8 vị đại biểu hội học sinh phải khóc. Nếu hắn đích thân ra mặt, Tiểu Cẩu Phúc tiếp lời. Ta biết chúa công đang nghĩ gì. Uy phong năm xưa của chúa công, ta đều biết. Nhưng dù sao đi nữa, với thân phận là Tây Thục Vương, chúa công không tiện đích thân tham gia biện luận cùng các đại nho. Từ một thở dài, Cẩu Phúc, ngươi cứ nói thẳng biện pháp. Văn đấu võ tranh, để nhất thống thiên hạ, những việc cần chú ý quả thật rất nhiều. Nếu là tính cách của hắn trước kia, hắn sẽ trực tiếp đuổi đám học giả chó má này đi. Nhưng bây giờ, hắn phải cân nhắc đến ý dân của cả Tây Thục, thậm chí là toàn thiên hạ. Tiểu Thường Thắng quả thật rất biết chọn thời cơ. Tiểu Cẩu Phúc chân thành nói, Tây Thục của chúng ta cũng có danh nho. Tôi một ngạc nhiên, sao ta lại không biết? Cũng là người quen của chúa công, chính là tham tri Phương Vịnh. Lúc này Từ Mục mới nhớ ra, lão Phương đã có một thời gian dài đảm nhiệm chức tế thiên lão nho ở thành đô. Nhưng bây giờ, lão Phương đang ở Tây Bắc, muốn quay về thành đô cũng cần một khoảng thời gian. Tiểu Cẩu Phúc nghiêm túc căn dặn như một tiểu đại nhân, gần đây chiến hòa liên miên, bất kể là Bắc Du hay Tây Thục. Nếu lại khai chiến, cuối cùng người chịu khổ vẫn là ba tánh. Vào thời điểm mấu chốt này, chúa công tuyệt đối không thể xem nhẹ để tránh trúng kế của tiểu quân sư Bắc Du. Bộ dạng này có mấy phần thần thái của giả chu. Ta hiểu rồi, lát nữa sẽ viết thư để Vương Tham Tri về thành đô một chuyến. Vương Tham Tri cùng với mấy vị học giả ở thành đô hãy tụ tập lại, biện luận thua cũng không sao, coi như là lễ ngộ với mấy vị đại nho này một phen. Từ một suy nghĩ một chút, ánh mắt trở nên nặng nề. Cậu Phúc, ngươi biết tính ta, nếu họ quang minh chính đại vào thuộc biện luận, ta sẽ không nói hai lời. Nhưng nếu muốn nhân cơ hội này để gây rối Tây Thục, ta không cần biết là đại nho nào, ta nhất định sẽ giết. Tiểu Cẩu Phúc cười cười, đám người này thực ra đều tham sống sợ chết, chẳng qua là đặt cược vào Bắc Du. Viết sách lập truyện, đợi Bắc Du Vương một ngày nào đó xưng đế, để nhận chút thưởng công thôi. Tây Thục không giống Bắc Du, không có mấy trò đấu thơ đấu mực. Ở đây, lễ mừng lớn nhất là vụ thu hoạch lúa và tin thắng trận công thành chiếm đất. Cây bút của Thường Thắng tuy không phải đao, nhưng lại sắc hơn cả đao. Từ một trầm mặc cực đầu, đại thế thiên hạ dần dần rõ ràng. Tây Thục và Bắc Du đã khai chiến, việc cần làm chỉ có thể là từ từ giành lấy thắng lợi trong cuộc tranh giành này. Tiểu Cẩu Phúc nói, chúa công, nếu muốn đi thăm Vu Văn tướng quân, chi bằng ở lại thêm vài ngày. Chúa công yên tâm, Vu Văn tướng quân bên đó đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ chờ tỉnh lại thôi. Trần Thứ Quả là thần y, vị y giả này không biết đã cứu bao nhiêu đại tướng của Tây Thục. Ân tình này Từ Mục luôn ghi nhớ trong lòng. Ban đầu mời Trần Thước từ Trường Dương đến thành đô, quả là một quyết định sáng suốt. Cẩu Phúc, ngươi bảo Lý Đào đi chuẩn bị đi, không cần nghi lễ gì long trọng, chỉ cần tiếp đãi một phen là được. ta đoán chừng đám đại nho chó má này chỉ nghĩ rằng biện luận sẽ toàn thắng, đùa giỡn một trận rồi sẽ vui vẻ chạy về Bắc Du lĩnh công. Có những ý dân cuối cùng vẫn không thể đi ngược lại quá nhiều. Ví dụ như việc buôn bán của các thương đội, dù biết rằng Tây Thục sẽ dùng việc này để phát triển, nhưng do sự cố chấp của các thế gia Bắc Du, Thường Thắng cũng không thể ngăn cản, để con đường tơ lụa từ từ trải rộng ra khắp thiên hạ. Thục tướng Vu Văn, đứng đầu bản danh tướng thiên hạ, lấy thân xác phàm trần, đơn thương độc mã, tay cầm thần kiếm bất phàm, một mình giết lùi 80 vạn đại quân của Bắc Du. Trong phủ tham tri ở Lương Châu, Tây Bắc, một lão già tóc hoa râm bu bút, vội vàng khoe công: "Vương huynh, tài liệu lịch sử này ta viết thế nào?" Trước mặt lão già chính là lão Sâm Biết Vương Vịnh. Lúc này Vương Vịnh đang khó khăn lau trán: "Ta thấy rồi, ban đầu chúa công chúng ta, bất kể là vào Thảo Nguyên hay đại phá thủy sư của Trần Trường Khánh, đều là do ngươi viết cả phải không? Có thể nào hơi khoa trương quá rồi không?" Lão già đáp lại bằng một từ: "Sắm." "Viết sử là để cho hậu thế xem, càng hay thì họ càng thích thú, càng phấn khích. Viết sử vốn dĩ là phải thêm mắm thêm muối." "Đúng vậy, ngay cả bản danh tướng cũng là ta xếp hạng đầu tiên đấy." "Trần Phương, ngươi một lão nho ở Lý Châu càng ngày càng lanh chanh." Lão nho tên Trần Phương có chút tức giận, thổi sâu trắng, nói: "Vương huynh, lần này ta vào Thục, ngươi phải tiến cử ta. Ta muốn gặp Từ Thục Vương, gặp hắn làm gì?" "Đương nhiên là để viết sách lập truyện. Trong thành, mấy lão văn nhân chó má khác chỉ biết xu nịnh Bắc Du Vương. Nhưng ta, Trần Phương, là người có khí khái, ta nói thẳng, Tây Thục mới là chính thống thiên hạ." Vương Vịnh trầm mặt một lúc: "Đừng nói những chuyện này, chúng ta cứ trò chuyện là được rồi." Trần Phương cười cười: "Ngươi không hiểu đâu, Vương lão đầu, ta nói cho ngươi biết, lần này ta đến là để mang đến cho Từ Thục Vương một cơ duyên ở Lý Châu, nội thành sáu châu. Vì địa thế mà Lý Châu là nơi kém giàu có nhất, hiện tại Lý Châu và Định Châu lại đang giao chiến." Lão nho Trần Phương cười nhạt: "Cho nên ta mới nói, ta đến đây là để mang đến cho Từ Thục Vương một cơ duyên." "Cơ duyên, rốt cuộc là cơ duyên gì?" "Ha ha, không nói cho ngươi biết đâu, đến lúc đó sẽ rõ." Đại nho vào Thục, tiếng reo hò phấn khích vang lên ở cổng thành phía bắc của thành đô. Rất nhiều bá tánh, thậm chí cả lại nhân, đều tụ tập bên ngoài cổng thành, chào đón các đại nho vào Thục. Từ Mục không ra đón. Đối với hắn, mấy lão già khoác túi sách, nghĩ đến gây rối Tây Thục thì chẳng đáng để hắn nên đón. Tiêu Cẩu Phúc báo cáo: "Chúa công, dịch quán bên kia đều đã chuẩn bị xong." Từ Mục gật đầu, chuyện nhảm nhí này, hắn xem như đã nể mặt rồi. Từ Mục xoay người đi được vài bước, thì thấy Tôn Hưng đột nhiên dẫn hai người tới. Nhìn kỹ lại, một trong hai người chính là Lão Vương. Từ Mục mừng rỡ: "Ở Tây Thục, nếu nói về những văn nhân có đủ tầm vóc thì Vương Vịnh là người không ai có thể sánh bằng. Tham kiến chúa công, không cần đa lễ, đứng lên đi." Từ Mục ngẩng đầu nhìn lão nhoi gò bên cạnh Vương Vịnh. Trong Tây Thục, hắn đã gặp không ít học giả như Vương Vịnh, nhưng người này lại có vẻ xa lạ. "Trần Phương, gặp qua Thục Vương, hữu lễ." Từ Mục gật đầu, chỉ nghĩ rằng đây là người mà Lão Vương kéo đến giúp, nhưng không ngờ Trần Phương vừa mở miệng đã khiến hắn có chút kinh ngạc. Trần Phương nói: "Năm đó Từ Thục Vương tiến vào Thảo Nguyên, bài sử văn vang danh thiên hạ đó chính là do tại hạ viết. Bài một người phá 80 vạn dũng sĩ Bắc địch đó sao?" "Chính là bài đó." Từ Mục có chút im lặng. "Nói như vậy thì trận thủy chiến Phù Sơn cũng là do ngươi viết." Trần Phương cười, tiếp tục nói: "Không chỉ vậy, bản danh tướng cũng là do ta viết. Ta đã nói với Vương lão đầu từ trước, lần này vào Thục là muốn mang đến cho Thục Vương một cơ duyên." "Cơ duyên gì? Thục Vương có biết ta là người ở đâu không?" "Không biết." "Người ở Lý Châu, phía đông Định Châu." Từ Mục hơi khiếp mắt lại. Ân Học đứng bên cạnh cũng nghiêm mặt. "Định Châu và Lý Châu, Định Nông Quan và Đại Uyển Quan, hiện tại chiến sự đang giằng co, Đông Phương Kính và Thường Thắng đang đối đầu gay gắt. Vậy mà bây giờ một người Lý Châu như Trần Phương, vào thời điểm mấu chốt này lại nói muốn mang đến một cơ duyên." Từ Mục lo lắng: "Có lẽ đây lại là một độc kế của tiểu Thường Thắng." Trần Phương nói: "Thục Vương yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Mấy ngày nay có các lão nho vào Thục muốn biện luận, ta sẽ cùng Phương lão đầu đi gặp họ một phen." Từ Mục không mấy hào hứng với chuyện biện luận của các đại nho. Thua thì cứ thua, chẳng qua là sẽ khiến bá tánh Tây Thục có chút không cam lòng trong một thời gian ngắn. Chờ đám đại nho chó má này đi rồi, hắn có rất nhiều cách để cổ vũ lòng dân. Để Vương Vịnh quay về, đơn giản là vì cả Tây Thục cần một học giả để giữ thể diện, và Vương Vịnh rất phù hợp với vai trò này. Tuy nhiên, đối với việc Trần Phương xin ra trận, Từ Mục không phản đối, có chút náo nhiệt, cũng cho thấy vị thuộc phương như hắn có quan tâm đến chuyện của giới học giả. Từ Mục chắp tay, nói, làm phiền ti sinh, dịch quán ở cổng Bắc Thành Đô. Dịch quán này thuộc hàng cao cấp nhất, thường dành cho các sứ thần ngoại quốc đến ở, chờ đợi Từ Mục triệu kiến. Xét cho cùng, các vị đại nho lần này vào đất thuộc mà được tiếp đãi như thế, cũng xem như là đã được coi trọng lắm rồi. Chỉ tiếc, mấy lão nho đang ngồi ăn trong dịch quán vẫn tỏ vẻ bất mãn. Một người trong số đó, mặc áo bào hoa sặc sỡ, đầu đội ngọc quan, vừa nâng ly rượu vừa nói với giọng bực tức. Tây thuộc cũng chỉ thường thôi, nghe nói, tên tiểu thử vương này vốn là một tên lưu manh. Dù có làm thuộc vương thì cũng chẳng ra gì. Hắn mà biết chút lễ nghĩa thì đã mời chúng ta vào vương cung rồi. Lão nho này tên là Nam Cung Cầu Vồng, là một học giả có tiếng trong nội thành. Rất nhiều sự kiện tế thiên quan trọng của Bắc Du đều có hắn tham gia, thậm chí hắn còn giữ một chức vụ hư danh là ngự sử lang trên triều đình Bắc Du. Trong mắt hắn, đương nhiên là xem thường một chính quyền bá tánh như Tây Thục. Lần này vào Thục cũng chỉ là thuận theo ý của tiểu quân sư Bắc Du, đến để gây khó dễ cho Tây Thục. Đương nhiên, trong đó còn có những mưu mô khác. Nếu thành công, có thể làm lung lay lòng dân của Tây Thục. Nam Cung Cầu Vồng buông ly rượu, mặt lộ vẻ cười, nói, cho nên ta mới nói, một nơi như Tây Thục không thể nào giành được thiên hạ. Chính thống thực sự chỉ ở phương Bắc. Từ xưa đến nay, có ai nghe nói phương Nam có lòng vững bao giờ chưa? Mấy lão nho cùng bàn đều rất tán thành. Lần này, họ muốn triệt để dìm cái xứ Sở Man Di này xuống bùn. Một người nói, chư vị, hai ngày nữa khi biện luận, chúng ta phải thắng một trận lớn, để dập tắt uy phong của Tây Thục, để cho đám người này biết, cái gọi là thiên địa quân quyền không phải là thứ mà một tên lưu manh như Thục Vương có thể nhúng chàm. Trong phút chốc, dịch quán tràn ngập tiếng reo hò. Đêm về, trong vương cung Thành Đô, Từ Mục nghe báo cáo tình hình ở dịch quán, trong lòng càng thêm khó chịu, mấy lão già này thật tự cao tự đại. Nếu không phải vì đại cục, hắn đã sớm ra tay rồi. Tây Thục khác với Bắc Du, Bắc Du dựa vào các thế gia, mà thế gia từ xưa đến nay luôn là nơi sản sinh ra các học giả. Ở Tây Thục, những người như Lão Vương đã không còn nhiều. Từ Mục suy nghĩ một lát, rồi hỏi thiếu niên trước mặt, Cẩu Phúc, ngươi thấy thế nào? Hắn đột nhiên nhận ra, thiếu niên trước mặt đang dần thay thế vị trí của Dạ Chu. Đương nhiên, đây là một điều đáng mừng. Tiểu Cẩu Phúc suy nghĩ một lát, lông mày đột nhiên nhíu lại, ta cảm thấy, dù chúa công không ra tay, chuyện đại nho vào Thục lần này rất có thể sẽ biến thành một tai họa. Từ Mục trầm mặc một lúc, hiểu ý của Tiểu Cẩu Phúc, thường thắng xúi dục các đại nho vào Thục không chỉ để phô trương thanh thế, mà rất có thể là đang ủ một mưu kế mới để phá vỡ lòng dân Tây Thục. Tiểu Cẩu Phúc tiếp lời, nếu những đại nho này thắng, họ sẽ nói Bắc Du mới là chính thống thiên hạ. Đến lúc đó họ sẽ lợi dụng điều này để tuyên truyền rầm rộ. Việc học giả tạo thanh thế từ xưa đến nay đã có không ít. Dưới thanh thế đó, Tây Thục sẽ giống như một đám phản tặc, còn Bắc Du thì giống như sự kế thừa của vương triều Đại Kỷ. Từ Một cười nhạt, không quá lo lắng. Từ rất sớm hắn đã để lại một đường lui cho phương diện này. Tuy nhiên lúc này hắn muốn thử tài của Tiểu Cẩu Phúc một lần nữa. Cẩu Phúc, ngươi có đề nghị gì không? Tiểu Cẩu Phúc cũng mỉm cười, bên Bắc Du hình như đã quên, trong Tây Thục của chúng ta thực ra vẫn còn một người của hoàng thất Viên Thị. Chúa công lúc đó không giết hắn, chắc hẳn cũng đã tính đến cuộc diện hiện tại. Từ Mục vui mừng gật đầu. Người của hoàng thất Viên Thị chính là Viên Trùng. Vị tiểu phiên vương này dù ban đầu đã phạm sai lầm lớn, nhưng Từ Mục vẫn giữ lại để hắn ở lại Thành Đô. Vẫn là câu nói đó, thiên hạ này không có công nghĩa, nhưng muốn làm đại sự thì phải có đại nghĩa. Và Viên Trùng với tư cách là người cuối cùng của hoàng thất Viên Thị trong vương triều Đại Kỷ, chính là nơi đại nghĩa đó tồn tại. Không cần nói những lời sáo rỗng, chỉ cần Viên Trùng đứng ra nói vài câu ủng hộ Tây Thục, thì tất cả những cựu thần, cựu tử của triều Đại Kỷ trên khắp thiên hạ sẽ tin tưởng không chút do dự. Mặt khác, chuyện Tiểu Hầu gia nhận người em trai nuôi cũng có thể dùng để lập kế hoạch. Từ Mục thở ra một hơi. Thường thắng, bất kể có ra tay từ phương diện nào, hắn cùng Dạ Chu và Đông Phương Kính ba người đã sớm tính toán chu toàn. Tây Thục không phải là một chính quyền mong manh, mà là nơi quy tụ của rất nhiều người mang trong mình đại nghĩa, đoàn kết lại bằng một tấm lòng chân thành và một bầu nhiệt huyết. Hai ngày sau, tại Tế Thiên Đài bên ngoài vương cung Thành Đô, một cuộc biện luận đầy sắc bén về tính chính thống sắp sửa bắt đầu. Mấy vị lão nho vào Thục có vẻ vô cùng đắc ý, bước chân cao ngạo, phải để các tiểu lại của Tây Thục mời đi mời. Là nhiều lần mới chịu chậm rãi bước tới. Lập tức, dưới Tế Thiên Đài, tiếng hò reo vang lên không ngớt. Đại nho xuất hiện, bất kể ở châu nào, cũng đều là một sự kiện khiến người ta phấn khích. Nam Cung Cầu Vồng dừng lại, cười một tiếng, hắn rất hài lòng với biểu hiện của người dân đất Thục. Hắn muốn, chính là hiệu quả được vạn người chú mục như thế này. Hiện tại, cách hoàn thành nhiệm vụ mà tiểu quân sư giao phó, chỉ còn một bước nữa thôi. Nhìn những người dân đất Thục này, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Toàn bộ đại nho trên thế gian này đều thuộc về chính thống Bắc Du, hắn nói. Hôm nay thật không may, đại đạo sụp đổ. Trước có đại kỷ diệt vong, sau có ngoại tộc xâm lược. Vì kế hoạch hôm nay, phải chọn ra một vị minh chủ để kết thúc cuộc loạn thế phân tranh này, để dân chúng được an cư lạc nghiệp, nghỉ ngơi lấy lại sức. Một phen hùng hồn, chẳng mấy chốc đã nhận được sự đồng tình của không ít người. Dựa vào bức tường đá bên ngoài vương cung, Từ Mục và Tư Hổ, mỗi người cầm một quả đào núi, gặm một cách chán chường. Rõ ràng là mùa đào núi, nhưng ăn vào miệng lại chua loét. Từ Hổ hầm hừ, Mục ca nhi có muốn ta đi đánh hắn không? Lão già này nhìn đã thấy ghét rồi, bây giờ chưa đánh được, có cơ hội ca nhi tự nhiên sẽ cho ngươi đi. Từ Mục ném quả đào đi, chỉ cảm thấy vô vị. Cái gọi là biện luận chẳng qua chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thôi. Đương nhiên, trong lòng hắn vẫn có một chút mong chờ đối với Lão Vương và Trần Phương. Dù sao thì Trần Phương cũng đã nói, sau cuộc biện luận sẽ mang đến cho hắn một cơ duyên. Lý Châu, chiến sự đang giằng co, vậy thì cơ duyên đó sẽ là gì? Lục Hiệp, ngươi là người Lý Châu phải không? Ân Học ngồi bên cạnh, cũng đang gặm đào, nếm quả đào đi, nói, đúng vậy. Chúa Công, ta cũng thấy hơi chua. Chua chết người, Từ Mục cười cười. Chuyện này tạm thời không nói, ngươi nói cho ta biết, Trần Phương muốn đưa cho ta thứ gì ở Lý Châu, ngươi nghĩ đó sẽ là gì? Ân Học nghiêm túc suy nghĩ một lát. Trong các châu nội thành, chỉ có Lý Châu là châu phía Tây, không được giàu có. Trần Phương là một lão nho, muốn tặng Chúa Công thứ gì đó, có lẽ liên quan đến sách vở. Không chừng, đó sẽ là một cuốn binh thư. Từ Mục lắc đầu, khả năng này không lớn. Nếu thật sự có một cuốn binh thư có thể tung hoành thiên hạ, Trần Phương sẽ không tùy tiện nói ra. Hơn nữa, những thứ binh thư đối với Tây Thục hiện tại cũng không có tác dụng lớn. Một cuốn binh thư mà có thể thống trị khắp nơi, không sợ Đông Nam Tây Bắc, đó chỉ là chuyện viển vông. Như lời Đông Phương Kính, chiến trường thay đổi trong chớp mắt, cần phải ứng biến linh hoạt. Lục Hiệp, nghĩ lại xem. Ân Học nhíu mày, lại cẩn thận suy nghĩ một phen, đột nhiên, mắt hắn sáng lên. Chúa Công có biết Viền Hầu Gia là người ở đâu không? Đương nhiên là người Thương Châu. Về điểm này, Từ Mục không thể nào nhớ nhầm. Tuy là người Thương Châu, nhưng gia tộc Viên Hầu Gia lại được sắc phong ở Lý Châu. Bà huynh đệ đều chiến tử xa trường. Sau đó, Hầu Gia được tiên đế chiếu cố, thu làm con nuôi, vào triều giám quốc. Sau khi Thanh Quân Trắc cũng đã hy sinh vì nước, gia tộc hiển hách đó lập tức tan thành mây khói. Từ Mục giật mình, chuyện này của Tiểu Hầu Gia không phải là bí mật gì. Dòng họ gốc của Tiểu Hầu Gia cũng cùng họ với hắn, họ Từ. Ân Học ngưng giọng nói, không chừng thứ mà Trần Phương muốn tặng có lẽ liên quan đến những chuyện này. Nếu nhờ đó mà có thể giúp Tây Thục chúng ta chiếm được Lý Châu, thì đó là một đại hỷ sự. Nhưng dù thế nào đi nữa, Chúa Công cần phải cẩn thận với Trần Phương, đề phòng người này là quân cờ của Thượng Thắng. Từ Mục trịnh trọng gật đầu. Với tư cách là mưu sĩ thứ ba của Tây Thục, Ân Học đã nói rất rõ ràng. Hắn rất hy vọng, đúng như lời Ân Học, cơ duyên mà Trần Phương muốn tặng sẽ liên quan đến Tiểu Hầu Gia. Trong lòng hắn, bất kể lúc nào, Tiểu Hầu Gia vẫn luôn là người quan trọng nhất. Nếu không có Tiểu Hầu Gia, hắn đã không thể đi đến ngày hôm nay. Khả năng lớn nhất, hắn chỉ là một công tử nhà giàu cất rượu. Cả thiên hạ đều biết, hắn, Từ Mục, sớm đã là người kế thừa y bát của Tiểu Hầu Gia. Có lẽ, đây cũng là lý do Trần Phương bằng lòng vào Thục. Ân Học nói, trong Lý Châu, có không ít miếu thờ Tiểu Hầu Gia, hương hỏa rất thịnh. Từ Mục thở ra một hơi, lời của Ân Học khiến hắn có thêm một chút suy nghĩ khác về vị Trần Phương ở Lý Châu này. Không chừng, người này thật sự có thể thay đổi cuộc diện chiến sự đang giằng co. Nhưng lúc này, cuộc biện luận chó má vẫn đang tiếp diễn. Lão nho Trần Phương này, cùng với Vương Tham Tri, cũng đã chuẩn bị đăng đàn. Nam Cung Cầu Vồng nói, ta đã nói từ trước, Bắc Du là chính thống thiên hạ, không phải là lời nói suông. Một, từ xưa đến nay, các vương triều trong thiên hạ đều đặt kinh đô ở phương Bắc. Trường Dương, Nghiệp Thành, hai thành này đã là kinh đô của ba triều đại. Chư vị có thể thấy, có vương triều nào trong thiên hạ này lại đặt kinh đô ở Giang Nam hay Thục Châu không? Nam Cung Cầu Vọng ngừng lại một chút, chẳng mấy chốc, bốn năm lão nho đi cùng hắn vào Thục đều cùng nhau hoan hô. Ở bên cạnh, không ít người dân đất Thục trở nên trầm mặc. Hắn cười tiếp tục nói, Hai là, nói về chính thống, xưa nay đã có, người mà các thế gia trong thiên hạ ủng hộ chính là người được lòng thiên hạ. Giống như Bắc Sư hiện tại, các thế gia đều quy phục. Cách đây không lâu cũng không ít người chủ động dâng tấu, xin Bắc Du Vương đăng cơ làm đế. Ha ha, ta, Nam Cung Cầu Vồng, chỉ hỏi một câu, trong Tây Thục có danh môn thế gia nào không? Cho nên, chính thống thiên hạ là ở phương Bắc. Bắc Du Vương mới là tân triệu đế vương được vạn dân quy thuận. Dựa vào thân phận đại nho, đây rõ ràng là những lời nói sằng bậy. Không ít người đều biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa Tây Thục và Bắc Du là một bên vứt bỏ thế gia, còn một bên thì trọng dụng thế gia. Lấy sở trường của mình để công kích sở đoản của người khác, đúng là một cuộc biện luận chó má. Từ Mục thầm chửi một câu, một ngày nào đó khi hắn tranh giành ngôi đế, làm chủ Trường Dương, hắn nhất định sẽ bắt đám đại nho này đi làm phu chắp ngựa. Chúa công, Vương Tham Tri đến rồi. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, Ân Học bên cạnh lên tiếng. Khi hắn ngẩng đầu lên, mới phát hiện lão Vương hiền lành đã cùng Trần Phương và hai học giả Tây Thục leo lên tế thiên đài. Lão Vương còn chưa kịp mở miệng, Trần Phương đi theo sau, đột nhiên trợn mắt, chỉ tay chửi một tiếng kinh thiên động địa. Ta hỏi, vừa rồi là ai đang nói nhảm thế? Thối không chịu được, ôi hám ngút trời, cái thứ cướp chó thối nhất trong thiên hạ này, cũng không che được cái miệng đầy mùi phân thối đó. Toàn trường kinh hãi, biện luận của các đại nho, từ khi nào lại có những lời thô tục đáng bị chém ngàn đao như vậy? Nam Cung Cầu Vồng ngẩn người, vừa định phản bác, Trần Phương đưa tay, chỉ vào Nam Cung Cầu Vồng, lại chửi một tiếng nữa, ngươi chính là Nam Cung chó con, họ kép Nam Cung, tên là chó con. Nhìn cái bộ dạng bụng phệ mặt tròn của ngươi, không chừng vẫn là một con chó Nam Cung chuyên ăn xương mềm. Nếu để ta viết sử, ta sẽ viết ở Trường Dương có một con chó, họ kép Nam Cung, sủa để xin xương, nhà nào có đồ ăn, tiện tay vứt cho một miếng là có thể làm cha nó. Dưới tế thiên đài, rất nhiều ba tánh Tây Thục, trước đó còn đang trầm mặc, lập tức rêu họ ầm ĩ. Trần Phương, trên tế thiên đài, Nam Cung Cầu Vồng bị sỉ nhục liên tiếp, cuối cùng cũng nhận ra lão già trước mặt. Ở nội thành, nhắc đến Trần Phương, quả thực là nỗi sỉ nhục của giới nho học, lôi thôi lách thích đã đành, lại còn thích nói những lời thô tục, chửi bới khi biện luận với người khác. Suy nghĩ một lúc lâu, Nam Cung Cầu Vồng đáng thương mới nặn ra được một câu, Trần Phương, ngươi chính là một kẻ bất học vô thuật, không những không gây tổn thương, mà còn bị Trần Phương xem nhẹ. Trần Phương cười cười, ngáp một cái thản nhiên. Nam Cung chó con, ngươi lần này vào Thục là muốn biện luận phải không? Đương nhiên là thế, Bắc Du mới là chính thống thiên hạ. Vì sao? Ta đã nói từ trước, Bắc Du có vô số thế gia, còn Tây Thục chỉ toàn là một đám chân đất. Chẳng lẽ lại để những người này trị vì thiên hạ sao? Ta chỉ hỏi ngươi, trong thiên hạ sao? Ta chỉ hỏi ngươi, hay bá tánh nhiều hơn? Nam Cung Cầu Vồng mặt lộ vẻ đắc ý. Nhiều hơn thì có ích gì, đến lúc lập triều đại mới, nhân tài của các thế gia mới là nền tảng trị vì. Đừng quên từ xưa đến nay, đều là như vậy, bá tánh thì lo trồng trọt, còn thế gia thì ngồi trên triều đình. Hắn biết rõ, những kiến thức mà hắn học được mấy chục năm nay chắc chắn không sai, nhưng không ngờ Trần Phương trước mặt lại phi cười một tiếng, ngươi cười cái gì? Trần Phương nheo mắt lại, cười ngươi, Nam Cung chó con quả thật hơi ngu ngốc. Thiên hạ này, nếu không có thế gia, thì vẫn có thể sống. Nhưng nếu không có bá tánh trồng lúa, dệt vải, săn bắn, thì lão già như ngươi, chỉ sợ vừa đói vừa rét, ôm lấy đống bạc trắng mà chết đói thôi. Tây Thục vốn coi trọng bá tánh, nay lại có lão nho Trần Phương lên tiếng vì họ. Chẳng mấy chốc, những người dân đất Thục xung quanh lại một lần nữa hò reo nhiệt liệt. Nam Cung Cầu Vồng trầm tư, cố gắng chuyển chủ đề. Con cháu thế gia học rộng tài cao, nghiên cứu học vấn, nếu không có họ, thì lấy gì làm luận thuyết trị quốc cho thiên hạ này? Trần Phương chửi lớn, đi mẹ ngươi luận, lũ thế gia lương vương trước kia, toàn là thứ tai họa thiên hạ. Nếu không có bọn chúng, lương thực trong thế đạo này không chỉ đủ ăn no, mà thỉnh thoảng còn có thể làm cái bánh gạo. Mấy thứ rác rưởi đó, ngươi trông cậy vào họ để định quốc an bang sao? Nhưng, Từ Thục Vương không có đại nghĩa danh phận. Từ Thục Vương là người kế thừa y bát của Tiểu Hầu gia. Chẳng lẽ ngươi còn dám nói bậy về cả Tiểu Hầu gia sao? Nam Cung Cầu Vồng lau mồ hôi trên trán. Nếu hắn chửi bới Tiểu Hầu gia, không nói đến người khác, Bắc Du Vương trong nội thành sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Ta không chửi bới Tiểu Hầu gia. Ý của ta là, Từ Thục Vương không được quân quyền thần thụ, cũng không được phiên thị nhiều ngôi. Bắc Du Vương thì có sao? Bắc Du Vương của ta chiếm được Trường Dương, kinh đô của ba triều đại, chính là được quân quyền thần thụ. Từ xưa đến nay, hướng về phương Bắc mà bái, mới là chính thống của Tân Triều. Nam Cung chó con, lúc ngươi sinh ra một ổ chó con, có phải cũng muốn bái lạy ông trời không? Dựa vào tường thành vương cung, từ một duỗi lưng, chỉ cảm thấy càng lúc càng vô vị. Lục Hiệp bảo Tiểu Viên Vương nói vài câu, rồi sớm giải tán đi. Trong lòng, hắn càng quan tâm đến cơ duyên mà Trần Phương mang đến. Không chừng, đó sẽ là bước ngoặt cho chiến sự đang giằng co lúc này. Ân Hậu lĩnh mệnh rời đi. Trên tế thiên đài không xa tường thành vương cung, Nam Cung Cầu Vồng vì giữ thể diện mà không dám chửi lại, bị Trần Phương dồn đến mức lảo đảo. Ngược lại, Vương Vịnh đứng đó với vẻ mặt kỳ quái, căn bản không có cơ hội mở miệng. Cuộc biện luận này rõ ràng đã trở thành trận chiến chửi bới của riêng Trần Phương. Nam Cung Cầu Vồng cuối cùng cũng nặng ra được một câu, khụ khụ khụ, Nam Cung Cầu Vồng ta nói mẹ ngươi chứ. Trần Phương nhếch miệng cười, ta nói tổ tông 18 đời nhà ngươi, bao gồm cả nhà ngoại 18 đời và cả con dâu nhà ngươi 18 đời. Nam Cung Cầu Vồng tức đến dậm chân, không ngừng thở hổn hển. Có người bên cạnh kéo hắn, bảo hắn rút lui trước, nhưng vì cảm thấy mất mặt, Nam Cung Cầu Vồng thề sống chết không lùi, vừa ho vừa chửi nhau với Trần Phương. Một cuộc biện luận trang nghiêm bỗng chốc trở thành một màn kịch chửi bới người nhà. Trên tế thiên đài, rất nhiều bá tánh thất vọng, không còn chút mong chờ nào, bỏ đi trước. Nam Cung Cầu Vồng chửi rủa, Trần Phương lão già, ngươi sẽ bị trời đánh, chỉ không yên lành, ra ngoài sẽ bị ngựa đâm chết. Đứng trên đài, Trần Phương có chút chán chường ngoay tay, Nam Cung chó con, ngươi cái đồ bỏ đi, dựa vào mấy lời ngụy biện mà ăn cho béo tròn, giống như một con heo nái, suốt ngày kêu en ét, qua 2 năm nữa là có thể đem ra làm thịt cuốn đất niên được rồi. Ta nói ngươi, Trần Phương, 18 đời, lại thêm 18 đời nữa, học theo ta à, nhưng ngươi lại là một tên éo lả, hơi còn thở không ra, hay là ta tìm cho ngươi một miếng đậu hũ để mà dùng tạm. Phục, trước mặt mọi người, Nam Cung Cầu Vồng vốn kiêu ngạo, lại bị một kích như vậy, ngửa đầu phun ra một ngụm máu, rồi nhả thẳng xuống. Lần này, ngay cả Từ Mục cũng phải kinh ngạc. Dưới tế thiên đài, Viên Trùng vừa chạy tới cũng có chút sững sờ. Đến nước này rồi, còn có cần phải lên nữa không? Nhanh đưa Nam Cung Đại Nho về nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, mấy lão nho dưới đài, cùng mười mấy thư đồng hộ vệ, đều kinh hãi tột độ. Rõ ràng là một cuộc biện luận chắc thắng, ác chủ bài Nam Cung Cầu Vồng lại bị tức đến hộc máu, tiếp theo còn chơi thế nào nữa? Trên đài, Trần Phương cười vỗ áo bào, chắp tay sau lưng, vừa hít sáo vừa thong thả đi xuống. Đám lão nho rắc rưởi trong nội thành, từ trước đến nay đều không ưa hắn, chê hắn lôi thôi lết thích, lại còn chê hắn xuất thân nghèo khó. Nhưng khi đã sao, lão tự thắng, đó chính là thắng. Đi về phía Từ Mục, Trần Phương cười hỏi, Thục Vương, ta làm thế nào? Từ Mục cười đáp, ti sinh đại tài, để ta được một phen mở rộng tầm mắt. Trần Phương nói, đừng để ý đến đám học giả rác rưởi này. Một nhà nho chân chính là người lo việc trị quốc an bang, tu thân dưỡng tính, chứ không phải đi khắp nơi cầu danh cầu lợi như vậy. Câu nói này, Từ Mục rất tán thành. Trần Phương trước mặt quả thật cho hắn một cảm giác khác biệt, giống như một vị hòa thượng không kiêng rượu thịt, nói rượu thịt qua ruột, Phật tổ trong tâm. Trần Phương thu lại vẻ mặt vui cười, trở nên nghiêm túc. Khi vào Thục, ta đã nói với Vương lão đầu, lần này vào Thục là để mang đến cho Thục Vương một cơ duyên, không phải là lời nói đùa. Ta cũng biết Thục Vương hiện tại đang gặp khó khăn trong chiến sự, nhưng trong Lý Châu cũng có không ít người giống như ta, nguyện ý giúp đỡ Thục Vương. Người giống như ngươi, đúng vậy, đúng vậy. Người trong thiên hạ chúng ta chỉ biết một điều, Tây Thục Từ Mục, Từ Thục Vương mới là người kế thừa y bát thực sự của Tiểu Hầu gia. Từ Mục mặt ngưng lại, không chừng Ân Lục Hiệp thực sự đã đoán đúng. Đêm đó, trong vương cung thành đô, đèn đuốc chập chờn. Trần Phương buông chén trà, nghiêm mặt nói, năm đó, nghe tin Tiểu Hầu gia Thanh Quân Trắc chết tại Trường Dương, rất nhiều người ở Lý Châu đều vô cùng đau buồn, nhà nhà đều treo lụa trắng. Từ Mục nghĩ ngợi, nói, Tiểu Hầu gia trước kia đóng quân ở Lý Châu, chẳng lẽ đã làm rất nhiều việc tốt. Khi đó, Tiểu Hầu gia tuổi còn trẻ, chưa được tiên đế nhận làm con nuôi, dù có tài năng cũng sẽ không làm được quá nhiều chuyện. Hơn nữa, trong một thời gian dài, Tiểu Hầu gia đều đi chu du học hỏi, rất ít khi ở lại Lý Châu. Trần Phương đáp, giọng đầy bi ai, cũng không phải. Ngươi có biết, Lý Châu trước kia từng xảy ra một trận ôn dịch. Ôn dịch kéo dài mấy tháng, triều đình chỉ giả vờ ban phát một khoản tiền cứu trợ chẳng đáng là bao. Tên gian tướng kia lại không chịu cứu giúp. Sau đó có người nhớ đến gia tộc Từ Thị, bèn cho người đi báo tin cho Tiểu Hầu gia. Hậu gia lúc đó đang ở Thục Châu chinh chiến với người Man, nhưng đã nhân lúc ngừng chiến, vội vàng trở về Lý Châu. Tại nội thành ra mặt, vào triều đình, đến các nhà thế gia, thậm chí là động viên bá tánh, mới vận động được một khoản tiền cứu trợ mới, giúp Lý Châu vượt qua khó khăn. Tôi Mục trầm mặt một lúc, tên gian tướng kia, tại sao lúc trước không cứu Lý Châu? Người Lý Châu không vừa mắt hắn, dù sao đó cũng là nơi đóng quân của tiểu hầu gia. Sự kính trọng của họ đối với tiểu hầu gia khiến tên gian tướng có chút kiên dè. Thục vương, lần này ta đến đây không phải một mình. Từ Mục sững sờ, còn có những người khác sao? Là do rất nhiều người cùng nhau ký tên, nguyện ý giúp đỡ Thục vương. Người trong thiên hạ đều biết, Thục vương là người kế thừa y bát do tiểu hầu gia lựa chọn. Chúng ta tự nhiên đều tin tưởng, chỉ tiếc trước đây không có ai đứng ra dẫn đầu. Nhưng lần này, ta cùng hai vị danh sĩ khác đã mất một phen công sức, nhận được sự hưởng ứng của không ít người ở Lý Châu. Từ Mục kìm nén niềm vui trong lời cảm, mặt ngoài vẫn không chút biểu cảm. Tiên sinh có biết, bây giờ Định Châu và Lý Châu đang giao chiến. Ta nói một câu khó nghe, chỉ sự ở đó, e rằng không đơn giản như tiên sinh nghĩ. Nói cách khác, chuyện chiến trường, trừ phi có sự chi viện rất lớn, nếu không rất khó xoay chuyển tình thế. Chiến sự giữa Định Châu và Lý Châu vô cùng giằng co, Đông Phương Kính và Thường Thắng đánh nhau qua lại. Nhìn bề ngoài thì không ai chiếm được thế thượng phong. Tổng cộng có hơn 2.000 nghĩa sĩ, hơn 2.000 người. Từ Mục có chút trầm mặc. Con số này, so với binh lính trên chiến trường của hai bên, chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc. Dường như hiểu được nỗi lo của Từ Mục, Trần Phương tiếp tục nói, nhưng hơn 2.000 người này không chỉ biết đánh trận, mà còn là những người thuộc mọi ngành nghề. Họ đều nguyện ý giúp đỡ Thục Phương chiếm lấy Lý Châu. Giống như cuộc tụ nghĩa ban đầu, cơ duyên này dù không lớn, nhưng đối với Tây Thục hiện tại mà nói, cũng được coi là một món quà không tồi. Trần Phương lại trở nên thần bí. Thục Phương, trong 2.000 người này, thực ra còn có một vị đô úy cửa thành. Đô úy cửa thành, Từ Mục kinh ngạc, chính xác, chỉ tiếc, không phải là người đóng giữ đại uyển quan. Từ Mục chìm vào suy tư, trong tay hắn, thông tin mà Trần Phương đưa ra đã đủ. Dù không lớn, nhưng đôi khi cũng sẽ có tác dụng bất ngờ. Loại tin tức tình báo này, nếu không có vấn đề gì, hắn cần phải viết thư cho Đông Phương Kính để tham khảo, rồi mới định ra kế sách. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là hắn phải đảm bảo rằng Trần Phương trước mặt không phải là quân cờ của Thường Thắng. Nếu không, một bước đi sai lầm có thể sẽ kéo cả Định Châu vào vòng xoáy. Thấy vẻ mặt của Từ Mục, lão cáo già Trần Phương cũng dần hiểu ra mà có chút ửng đỏ. Thục vương yên tâm, ta, Trần Phương, đời này chỉ ủng hộ tiểu hầu gia. Tiểu hầu gia mất rồi, tự nhiên sẽ đến được Thục vương người. Nếu người không tin, lúc trảm gian tướng, ta cũng có góp sức, ngươi cũng tham gia sao? Trần Phương nghiêm túc ngẩng đầu, đúng vậy, chiêu văn tụ nghĩa của tiểu hầu gia chính là do ta viết giúp. Lương thảo cho quân cứu quốc cũng là do ta vận động ở Lý Châu. Quân cứu quốc chính là đội quân tiến đánh Trường Dương do tiểu hầu gia tập hợp ban đầu. Từ Một suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định tạm thời giữ Trần Phương lại thành đô, đợi sau khi âm thầm điều tra rõ ràng mới đưa ra quyết định. Tuy nhiên, về cơ duyên ở Lý Châu này, không chừng sẽ có lúc dùng đến. Theo lời Trần Phương, nếu có thể giúp đỡ, trước tiên giấu một đội quân thuộc trong Lý Châu, đến lúc đó có thể làm kỵ binh cho Đông Phương Kính. Lão già Trần Phương kia trên tế đài dám sỉ nhục ta. Trên giường trong dịch quán, Nam Cung Cầu Vọng vẫn còn tức giận chửi bới. Nam Cung gia ở nội thành là một đại nho danh tiếng, từ khi nào lại phải chịu nhục nhã như vậy? Một lão nho khác có mỏ nhọn ngồi bên cạnh trầm mặc một lúc rồi nói, Nam Cung lão huynh, bây giờ biện luận đã qua, chỉ có thể quay về Bắc Du, tiểu quân sư sẽ tức giận. Nam Cung Cầu Vọng thở ra một hơi, yên tâm, ta và tiểu quân sư có quen biết, hắn sẽ nể mặt ta, không làm khó gì nhiều đâu. Lão nho kia lại nói, nhưng thực ra, tiểu quân sư cũng có để lại lời cho ta. Lần này, Nam Cung Cầu Vọng càng thêm khó chịu, ý của mấy người này là, hắn bị bắt nạt, mà lão hữu bên cạnh lại còn nói móc hắn. Hơn nữa, tiểu quân sư còn để lại lời nhắn thứ hai mà hắn không hề hay biết. Nam Cung Cầu Vọng có chút bực bội, có lẽ là tức giận công tâm, lại ho sù sụ. Tiểu quân sư đã để lễ lại lời gì? Lão nho mỏ nhọn cười cười. Tiểu quân sư nói, cần một người chết để có thể vu oan cho Tây Thục. Vừa hay, Nam Cung lão huynh đã nôn máu trên tế đài. Như vậy, người trong thiên hạ sẽ nói Tây Thục không tuân theo đạo nho, chính là bọn phản tặc gây họa cho đất nước. Nam Cung Cầu Vọng không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ra, hắn ngẩng đầu lên cầu cứu, nhìn mấy lão hữu học giả bên cạnh, nhưng những người đó đều trầm mặc, không có bất kỳ phản ứng nào. Vệ Hành, nói đùa, không nói đùa đâu, có lẽ người không biết, ta đã sớm là môn khách của tiểu quân sư rồi. Lão nho mỏ nhọn tên Vệ Hành, chậm rãi híp mắt lại. Thường Thắng ngồi trên thành quan, trầm mặc một lúc rồi nói, đại nho vào thục, chỉ là bước đầu tiên. Hắn giơ tay, chỉ về phía Định Đông Quan. Ta và bả nhân giằng co ở đây, từ hắn ta không chiếm được nhiều lợi thế. Nhưng dù thế nào đi nữa, ta muốn để người trong thiên hạ đều quy phục Bắc Du là chính thống. Nảy sinh lòng phản thục, chính quyền Tây thục kiên cố. Kế này, có lẽ khó thực hiện. Ta đã nói, thục vương giết hiền chỉ là bước đầu tiên. Có lẽ trong dân chúng Tây thục không có nhiều suy nghĩ phức tạp. Nhưng nếu bước tiếp theo, rồi bước tiếp theo nữa, lại có những chuyện như vậy, thì mọi chuyện sẽ dần dần thay đổi. Thường Thắng thở ra một hơi. Tuy nhiên, trước mắt, hãy thông báo cho người nhà Nam Cung, nói rằng thục vương giết hiền, Nam Cung Cầu Vồng đã chết ở Thục Châu, để họ đến gây rối một phen. Còn một câu nữa, Thường Thắng không nói ra. Hắn muốn là để cả Tây Thục dần dần rơi vào hỗn loạn. Trong hỗn loạn, chỉ cần Tây Thục mất châu, có người lưu vong, lại trải qua một phen xúi dục, sẽ thành thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thường Thắng quay đầu, nhìn về phía trước, tám châu của Tây Thục, hắn cần một con đường, vòng qua phòng tuyến của bả nhân để tiến vào. Đã tương gian không được, vậy thì đành phải tìm một con đường khác, cái gọi là đại nho vào thục chỉ là bước đầu tiên của hắn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ Mục ngồi trên vương tọa, sắc mặt hơi sững sờ. Nam Cung Cầu Vồng chết rồi, nhưng ngay lập tức, hắn lại bình tĩnh trở lại. Hắn đã đoán được cuộc biện luận này vốn dĩ là một vở kịch đã được dàn sẵn. Chỉ tiếc, sự xuất hiện của Trần Phương đã làm hỏng mọi thứ. Vì vậy, chỉ có thể có một người chết để phu oan cho Tây Thục. Không nghi ngờ gì nữa, Nam Cung Cầu Vồng đã nôn máu trên tế đài. Chính là lựa chọn tốt nhất, Tiểu Cẩu Phúc nghiêm túc nói. Chúa Công, chỉ sợ đây là một âm mưu vu oan. Sau đó, sẽ còn có những tai họa khác. Từ Mục gật đầu, Thường Thắng rất giỏi trong việc tìm kiếm sơ hở, đi theo con đường của dân chúng Tây Thục. Những chuyện như thế này, về sau sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Từ Mục không lo lắng. Một lão nho chết, đổ tội lên đầu hắn thì đã sao? Nói một cách đơn giản, bá tánh Tây Thục hiện tại tin hắn, vì thục vương này, hay tin những người ngoài đến từ Bắc Du. Câu trả lời đã rõ ràng, chẳng qua là Thường Thắng đang cố gắng đánh lạc hướng dư luận để thực hiện kế hoạch của mình. Tôn Huân vội vã chạy vào báo, Chúa Công, Trần Nho muốn vào cung. Từ Mục không hề ngạc nhiên, cho phép Tôn Huân để người vào. Trần Phương mặt không chút kinh hoảng về cái chết của Nam Cung Cầu Vồng. Hắn chỉ nói vài câu đơn giản, Nam Cung Cầu Vồng vừa chết, chẳng qua là sẽ có người đến gây rối. Thục vương không cần lo lắng, ta sẽ ra mặt, tìm 18 lý do để chửi cho bọn chó con gây rối đó phải câm miệng lại. Đối với lời nói này của Trần Phương, Từ Mục vẫn có lòng tin. Trần Nho, vậy lần này người đến, Thục vương, ta muốn mở một học viện ở Thành Đô. Đến lúc đó, sẽ có không ít tài tử trong thiên hạ đến Thục cầu học. Từ Mục trầm ngâm suy nghĩ, theo ý của hắn, hắn muốn từ chối Trần Phương. Nhưng trong thời buổi này, hệ thống học viện là không thể thiếu. Nói cách khác, việc Tây Thục khan hiếm nhân tài chính trị chính là do nguyên nhân này. Những người xuất thân từ quan tướng đường phần lớn là những hảo hán giỏi đánh trận, không có nhiều tài năng về chính trị. Hiện tại, Tây Thục chỉ có 8 châu, vẫn còn chưa đủ. Nếu sau này tranh giành, chiếm được nhiều châu hơn, e rằng sẽ không có người để quản lý. Không thể nào trông cậy vào một đám tướng quân để họ buông đao cầm bản tính được. Từ Mục mỉm cười, nói. Trần Lục mỉm cười, nói. Trần Nho, cứ theo lời ngươi, mở một học viện đi. Về kinh phí, đến lúc đó cứ nói với Vương Tham Tri một tiếng, rồi báo lên là được. Ôi, không hổ là thuộc vương, thật tuyệt vời. Ngươi chờ đó, chúng ta sẽ quay về viết một bài sử văn. Từ Mục vuốt trán, không cần đâu. Nếu thật sự để Trần Phương viết sử văn, e rằng học viện còn chưa xây xong. Đã được miêu tả to bằng nửa Thục Châu, có cả thần tiên cưỡi hạc đến nghe giảng. Trần Phương gượng cười gật đầu. Đối với Thục Vương, chuyện ở Lý Châu, xin hãy suy nghĩ kỹ. Yên tâm, cơ duyên này, bản vương chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên, chuyện đại nho vào Thục mấy ngày nay phải làm phiền ngươi rồi. Thục Vương muốn rời đi sao? Rời đi vài ngày. Vì bận rộn, lịch trình đi thăm Vu Văn đã bị trì hoãn vài ngày. Nhưng bây giờ, Từ Mục không muốn đợi thêm nữa. Đối với vị tướng quân đệ nhất của Tây Thục này, trong lòng hắn luôn có một phần áy náy. Cũng tốt, nếu có tên đại nho chó má nào của Bắc Du đến, ta sẽ giúp Thục Vương ứng phó. Cứ yên tâm, ta giảm chửi bới, rất tốt. Về chiến sự giằng co ở Định Châu và Lý Châu, theo lời Đông Phương Kính, ánh mắt của Thường Thắng rất có thể sẽ chuyển khỏi Định Châu. nhắm đến nội địa của Tây Thục. Những lời này không phải là không có cơ sở. Cuộc tập kích ngàn dặm ban đầu chính là bằng chứng tốt nhất. May mắn là Phu Văn đã dũng mãnh vô cùng, ngăn chặn được cuộc tấn công mạnh mẽ đó. Cậu Phúc, chuyện ở thành đô giao cho người. Đứng ngoài thành, Tiểu Cậu Phúc tiễn biệt, nghiêm túc chắp tay. Chúa công yên tâm, giống như lão sư ban đầu trấn giữ thành đô, ta cũng sẽ như vậy. Quý không phụ lòng chúa công. Từ Mục cười, vuốt trán thiếu niên trước mặt, rồi mới dẫn người đi về hướng Sở Châu. Chúa công đến rồi, chúa công đã vào Sở Châu. Hoàng hôn mấy ngày sau, Từ Mục vội vàng vào Nhất Tuyến Quan, không chút chậm trễ, vội vàng xuống ngựa, để người dẫn đường đến giường bệnh của Phu Văn. Trần Thần Y, tình hình của Phu Văn thế nào rồi? Trần Thước thở dài, giống như trong thư đã nói, đã thành một người thực vật. Loại bệnh lạ này không chỉ dựa vào y thuật, mà còn cần đến ý chí của chính Phu Văn tướng quân. Từ Mục trầm mặc, điều này rõ ràng, giống như người thực vật ở thế giới sau này. Nghe nói, Phu Văn đã thủ thành 3 ngày cuối cùng, gần như không ăn không uống, cũng không hề di chuyển, cứ thế đứng trên Nhất Tuyến Quan, dõi theo chiến sự bên dưới. Trần Thần Y, có thể đưa về thành đô trước không? Ta lo lắng đường xa sót nảy. Thục Vương, tốt nhất là để Phu Văn tướng quân ở lại đây. Nhìn vật nhớ người, Nhất Tuyến Quan này là nơi hắn đã tự thủ, không chừng sẽ có tác dụng. Về phần thuốc men, ta đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ cho người đưa đến trước. Thục Vương không cần lo lắng. Nghe Trần Thước nói vậy, Từ Mục mới thoáng nhẹ nhõm. Hắn ngồi trên giường, cúi mắt nhìn người huynh đệ đã theo mình 7-8 năm nay. Từ khi Tiểu Hầu gia Thanh Quân Trắc, Phu Văn đã quen biết hắn. Sau đó Viên An Phong nhất phẩm bố y, hắn từ quan, dẫn binh đi chống lại Bắc địch. Phu Văn cũng từ quan, cùng hắn đồng hành. Đôi khi hắn tự hỏi, mình có tài đức gì mà có thể khiến cho nhiều người trung nghĩa trong thiên hạ tụ tập bên cạnh, cùng hắn đánh chiếm thiên hạ. Có lẽ, trong lòng những người này đều có một tâm nguyện, đó là mở ra một triều đại mới, để thiên hạ được thái bình. Từ Mục phất tay, Trần Thước cùng mấy vị y sĩ khác cúi chào, rồi lui ra ngoài. Hộ vệ cũng lui ra ngoài. Trời đã tối, dưới ánh nến, Từ Mục ngồi lặng thật lâu, nắm chặt tay Phu Văn. Trong lúc vô tình, dần dần chìm vào giấc ngủ, không biết bao lâu, hắn nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt ra. Viên Đào mặt đầy lo lắng, cùng Cô Ưng bước vào. Ta đệ, thiên hạ này có thể thái bình được không? Cô Ưng cười với hắn, trong tay còn cầm một cái lò sưởi tay. Giả Chu bước vào, đưa tay nhấc chân, toát lên phong thái của một mưu sĩ. Giả Văn Long bái kiến chúa công. Trần Gia Kiều, tiên sinh của tứ phòng, người mặc áo bào bay theo gió, bước vào. Chúa công, ta Trần Gia Kiều, đến rồi. Hôm nay ta đã làm 3 bài thơ, lát nữa sẽ đọc cho chúa công nghe. Lý Như Thành, Định Bắc Hầu, hai tay chắp sau lưng, bước vào, đứng bên cạnh Viên Đào. Tiểu tế, còn nhớ ta, Lý Như Thành. Không, Lục Hưu mặt đầy kiên nghị, đứng ở cửa ôm quyền. Định Châu Chi Hổ Lục Hưu, tham kiến chúa công. Thục Nam Vương Đậu Thông, dâng lên bản đồ Thục Châu, trợ giúp chúa công vào Thục. Tiểu Đông Gia, ta Liêm Dũng, vẫn luôn dõi theo ngươi đó. Hổ Đường thống lĩnh Tào Hồng, tham kiến chúa công. Bên giường Phu Văn, Từ Mục khóc không thành tiếng, hắn vươn tay, sờ về phía trước. Nhưng tiếc thay, tự như một cơn gió, khi hắn mở mắt ra, xung quanh ngoại sự vắng lặng ra, không còn gì cả, những người đã ra đi như gió, từ người một, cuối cùng cũng không thể quay về bên cạnh hắn. Từ Mục ngồi lặng trầm mặc như người mất hồn, một lúc lâu sau mới cúi đầu xuống, một lần nữa nắm lấy tay Phu Văn. Sáng sớm, Trần Thước là người đến đầu tiên, thấy bộ dạng của Từ Mục, sắc mặt hắn giật mình. Thục Vương đêm qua, chắc là ngủ không ngon. Từ Mục thanh âm khàn khàn, không sao, lại làm phiền tiên sinh. Bất kể cần loại linh dược gì, đều nhất định phải để Phu Văn tướng quân sống sót, đó là điều tự nhiên, xin Thục Vương yên tâm. Thục Vương nếu có tâm sự, đêm qua cố nhân ghé thăm, trò chuyện rất vui. Chỉ tiếc, những cố nhân đó chỉ có thể đến trong giấc mộng, không thể nào quay trở lại bên cạnh hắn. Tại Nhất Tuyến Quan, Từ Mục ở lại hơn nửa tháng mới dặn dòng dò một phen, rồi Sở Châu đi về phía nam. Sau này, hắn sẽ phải dành nhiều thời gian cho cuộc chiến với Bắc Du, nhưng những việc trong nội bộ Tây Thục, hắn vẫn cần phải điều tra, nắm bắt tình hình hiện tại. Việc lợi dụng hải thuyền của Lỗ Hùng là quan trọng nhất. Phải biết, kế hoạch mà hắn cùng tiểu quân sư Đông Phương Kính đã vạch ra, chính là sau khi chế tạo hải thuyền, sẽ từ biển đi vòng vào Kỷ Giang. Vì vậy, Lỗ Hùng giữ một vai trò vô cùng quan trọng. Trước đây, ngay cả Vi Xuân cũng đã đến đó. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục quay đầu lại, nhìn về hướng Nhất Tuyến Quan. Hắn chỉ hy vọng Phu Văn có thể sớm ngày tỉnh lại, dù sau này không thể hành quân đánh trận. Nhưng bất kể thế nào, cả Tây Thục đều sẽ đảm bảo cho hắn một đời phú quý. Xuất phát, lần này Ân Học làm người tùy hành, trong ánh nắng ban mai, cất tiếng hô vàng, tổng cộng hơn 3.000 hộ vệ. Một đường đi theo từ mục, bắt đầu hành quân về phía đông nam, ven biển, phu trên biển sao. Tại một doanh địa trên rạn san hô, không mấy nổi bật ở Thương Ngô Châu, Nam Hải, Vi Xuân nghi hoặc hỏi. Rõ ràng, lần này hắn không hiểu ý của từ mục. Đại khái ý là, không chỉ muốn đánh vào Kỷ Giang, mà sau này, giống như con đường tơ lụa, sẽ làm ăn buôn bán, thậm chí là chinh phục các nước ở hải ngoại. Vi Xuân gật đầu, ta cũng giống như chúa công, tin tưởng không chút nghi ngờ rằng, ở hải ngoại có rất nhiều đảo lớn và người trên đảo. Chúa công biết không, lúc còn nhỏ ta rất hay suy nghĩ, đã từng hỏi phụ thân những vấn đề tương tự, nhưng lúc đó, bộ dạng của ngài ta đoán chừng có chút không thể nói lý. Vi Xuân, ngươi quả thật có tài năng. Chỉ những người giỏi suy nghĩ như Vi Xuân mới có thể trở thành một danh tượng của Tây Thục. Chúa công, đường dài xa xôi, hay là nghỉ ngơi một ngày trước đã. Không cần đâu, lát nữa ngươi dẫn ta đi xem qua mấy cái thuyền cảng trước. Nếu không ta cứ bồn chồn không yên, cũng không ngủ được. Hai ngày trước vừa mới ra biển, phụ cận có phát hiện một hoang đảo. Hắn muốn đi thăm dò xem có thể làm trạm trung chuyển trên biển được không. Từ một mặt lộ vẻ hài lòng. Xem ra, sự phối hợp giữa Lỗ Hùng và Vi Xuân rất tốt. Chúa công, còn có Ân quân sư, xin mời đi theo ta. Ba người cùng đi, sau khi qua mấy trạm gác, lại đi một đoạn đường trên rạn san hô, mới đến được thuyền cảng. Thực ra, việc âm thầm xây dựng thuyền cảng này mới chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Đến nay, cũng chỉ mới hơn nửa năm. Nhưng cảnh tượng trước mắt vượt xa dự kiến của Từ Mục. Trên một bãi biển kín đáo, một thuyền cảng cao sừng sững đã cơ bản thành hình. Có nhà ở cho binh lính và thợ đóng tàu, còn có cả một bến tàu kéo dài được làm từ gỗ rừng. Thậm chí, một chiếc hải thuyền đang được lên kế hoạch xây dựng. Theo chỉ thị của Vi Xuân, một khung xương rồng khổng lồ đã được đóng xong, chuẩn bị để ghép ván thuyền. Vi Xuân giải thích, đoàn tàu trên biển hay gặp gió lốc, không nên xây thuyền quá cao. Ý của ta là 3 tầng là đủ, đến lúc đó để có thể chở được nhiều binh lính hơn, có thể khoét rộng buông tàu và khoan tàu ra một chút. Vi Xuân, nếu hải thuyền xây xong, có thể chở được bao nhiêu người, đây mới là vấn đề mà Từ Mục quan tâm. So với thuyền sông, hải thuyền lớn hơn rất nhiều, theo lý thuyết thì cũng sẽ chở được nhiều binh lính hơn. Phải biết, sau này khi những chiếc hải thuyền này được chế tạo xong, công dụng đầu tiên của chúng là đi vòng vào Kỷ Giang, tập kích bất ngờ vào nội địa của Bắc Du. Vi Xuân nghiêm túc suy nghĩ, hơn 2.000 người, nếu biển lặng không có sóng, thì 3.000 người cũng có thể. Từ Mục kích động nắm chặt tay, chỉ cần có 5 chiếc hải thuyền như thế này, là có thể mang theo hơn 1 vạn binh lính thuộc tác chiến. Nhưng vẫn còn một vấn đề nan giải. Cũng theo lý đó, so với thuyền sông, việc chế tạo hải thuyền khó khăn hơn rất nhiều, không chỉ về vật liệu mà còn cả nhân lực và thời gian. Vi Xuân, để đóng được một chiếc như thế này cần bao lâu? Nếu tính theo số nhân lực hiện có ở thuyền cảng này, ít nhất cũng phải 4-5 tháng mới đóng xong một chiếc. Tiến độ này còn là do gần đây có nhiều rừng, lấy vật liệu thuận tiện. Vậy nếu tăng gấp đôi số thợ đóng tàu thì sao? Vi Xuân tiếp tục trả lời. Khoảng 3 tháng, nhưng chúa công cần biết, dục tốc bất đạt, muốn làm việc tốt thì trước hết phải có công cụ tốt. Ta hiểu rồi. Từ Mục gật đầu, hắn không phải là người nóng vội. Thực ra, gần đây chiến sự ở Định Châu đã lâm vào bế tắc. Không chỉ hắn, mà cả Đông Phương Kính đều cần một mũi nhọn để xé toan phòng tuyến của Bắc Du. Đương nhiên, Thường Thắng và Lão Tứ bên kia cũng có suy nghĩ tương tự. Vì Xuân, đến lúc đó ta sẽ lấy cớ xây dựng Thục Vương cung quy mô lớn, triệu tập các thợ thủ công của Tây Thục, rồi âm thầm phái họ đến chỗ ngươi thế nào. Biện pháp này khả thi, nhưng cần phải cẩn thận một chút. Dù sao thì chuyện đóng hải thuyền tuyệt đối không thể để người Bắc Xu biết được. Nếu theo đề nghị của ta, có thể tăng cường thêm nhân thủ tâm phúc, canh giữ chặt chẽ khu vực xung quanh thuyền cảng, để tránh gian tế trà trộn vào, mang tình báo đến Bắc Du. Từ Mục cười cười, biện pháp tốt, thuyền cảng đã đi vào quỹ đạo. Đến lúc đó, khi đã đóng được vài chiếc hải thuyền, chính là thời cơ để xé toan phòng ngự của Bắc Du. À, Vi Xuân, đây lại là thuyền gì? Từ Mục nghiêng mắt, nhìn mấy chiếc thuyền lớn bên cạnh, trông không khác gì thuyền sông. Chúa công, ngươi nhìn kỹ lại đi, đây là những chiếc hải thuyền nhỏ mà ta đóng trước đây. Lỗ Hùng tướng quân chính là dùng những chiếc hải thuyền nhỏ này để thường xuyên ra biển. Từ Mục nhìn kỹ lại, bừng tỉnh đại ngộ. Hải thuyền khác với thuyền sông. Mỏ neo của hải thuyền được bố trí ở hai bên mạn thuyền. Còn thuyền sông đi trên sông thường, chỉ có một mỏ neo ở chính giữa đầu thuyền, rất gần với vị trí của thuyền cày. Chúa công yên tâm, khu vực biển gần đây, Lỗ Hùng tướng quân đã tuần tra qua, không có vấn đề gì, rất thích hợp để đi thuyền. Mặt khác, Vi Xuân dừng lại một chút, Lỗ Hùng tướng quân có nói một chuyện lạ. Cách đây không xa, về phía tây nam khoảng mấy chục dặm trên biển, có một lớp mỡ gỉ trải trên mặt biển, lấp lánh sáng bóng. Ta đoán, dưới vùng biển đó rất có khả năng có một mỏ sắt lớn. Vi Xuân, chuyện này có thật không? Tự nhiên là thật. Nhưng với độ sâu của biển, hiện tại muốn xuống biển khai thác mỏ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe câu này, Từ Mục lại lập tức trầm mặt. Nội tình và vật tư của Tây Thục kém xa Bắc Du. Vì vậy, cho dù là đi Tây Vực, hắn vẫn luôn nhớ đến mỏ sắt này. Ngay cả các thương thuyền của Tây Thục khi ra ngoài, cũng chủ yếu là mua sắm muối và sắt. Nếu gần đây có mỏ sắt, hắn chắc chắn không muốn bỏ qua. Lượng quặng sắt dự trữ của Tây Thục, theo sự tiêu hao ngày đêm của các xưởng sắt, đã không còn nhiều. Nếu thật sự có một mỏ sắt bất ngờ, không chừng có thể giúp tăng tỷ lệ binh lính Tây Thục được trang bị giáp lên một bậc, cũng sẽ giảm bớt tỷ lệ thương vong trong chiến đấu. Đương nhiên còn có giáp vải, nhưng Từ Mục ca muốn học theo Bắc Du, có đủ mỏ sắt chế tạo một đội quân bộ binh hạng nặng để chuẩn bị cho Yến Ung Sách trở về thành đô chỉ huy, không chừng sẽ có tác dụng lớn. Một ngày sau, ba chiếc hải thuyền nhỏ của Lỗ Hùng đã trở về thuyền cảng. Vừa nhìn thấy Từ Mục, vị võ tướng thô kệch này vui mừng đến mức muốn may quay cuồng. Lỗ Hùng tham kiến chúa công, đứng lên đi, Từ Mục mỉm cười. Đối với cách làm việc của Lỗ Hùng, hắn luôn yên tâm. Vị lão phó tướng này, trong cuộc quyết chiến với Đông Lăng, đã lập được một đại công. Lỗ Hùng ngoài biển thế nào rồi? Lỗ Hùng lau mặt, cười nói. Chúa công yên tâm, khu vực gần thuyền cảng, ta đều đã cho người đi xem qua. Không có tai họa gì, ở Thương Ngô Châu này, ta đoán chừng ngoài Giao Châu Vương ra. Không ai biết ta trốn ở đây đóng thuyền. Ban đầu, Từ Mục đã cân nhắc đến Ngô Châu. Nhưng sau đó lại nghĩ, trong Tây Thục có không ít gián điệp của Hình Đại Sắc, nên đã lùi một bước, đặt thuyền cảng ở Thương Ngô Châu, Nam Hải. Ta nghe nói, ngoài biển có phát hiện mỏ sắt. À, chúa công cũng biết rồi, chắc là do Vi Đại Tự nói. Tuy nhiên, dù có mỏ sắt, biển sâu không lường, nhưng mấy người Thải Châu trong thuyền cảng đã phải dùng không ít thủ đoạn mới có thể xác nhận được. Người Thải Châu xuống biển mò châu, không chỉ phải giỏi bơi lặn, nghe nói thời gian nín thở của họ còn gấp mấy lần người bình thường. Dù vậy, cũng chỉ mới xác nhận được, chứ chưa thể khai thác. Trừ khi hắn nghĩ ra được một biện pháp. Tuy nhiên, việc cấp bách nhất bây giờ là điều Chu Tuân và đội quân khai thác quặng đến trước. Xem ra sau này, nơi này sẽ là nơi cung cấp vật tư quan trọng nhất của Tây Thục. Lỗ Hùng đột nhiên nói, à, chúa công, lần này ra biển, ta đi xa hơn một chút, đi về mất gần nửa tháng. Trên đường gặp một ngư dân, hắn nói với ta đi theo hướng biển về phía trước, sẽ có không ít bộ lạc trên biển. Từ Mục nhíu mày, chuyện này hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bây giờ nghe Lỗ Hùng nói đến, càng thêm chắc chắn. Còn một chuyện khác, vị Lăng Tô tự xưng là ẩn lân kia, ban đầu ở đảo Muối Mô Châu, đã phái không ít người đi tìm. Nhưng sống không thấy người gì, chết không thấy người, chết không thấy xác. Theo lý mà nói, nếu chết trên biển, thủy triều sẽ đẩy xác trôi dạt vào bờ. Hay là Lăng Tô vẫn còn sống? Nghĩ đến đây, Từ Mục lòng đầy khó chịu. Đông Lăng đã diệt, Lương Vương cũng đã tan tác 7-8 phần. Tên Lăng Tô đáng chết này lại vẫn còn sống. Ta và chúa công lâu rồi không gặp. Hay là hôm nay không say không về? À, còn có Ân quân sư, xin mời cùng uống. Rất tốt. Hôm nay, trong thuyền cảng lập tức trở nên náo nhiệt. Lý Châu, Đại Uyển Quan ngồi trên thành lâu, ánh mắt Thường Thắng kiên định, thật lâu không chịu thu hồi. Quân sư, người nhà Nam Cung cũng không có tác dụng gì, đã rời khỏi đất Thục rồi. Thường Thắng dụi mắt, nghe thấy lời của Diêm Tịch, cuối cùng cũng hoàn hồn. Quân sư, ta nghe nói là một lão nho tên Trần Phương, không biết đã dùng biện pháp gì thu thập được những chuyện xấu trong nhà Nam Cung, khiến cho con trai trưởng của nhà Nam Cung không dám ở lại nữa, vội vã rời đi. Thường Thắng nhíu mày, Trần Phương, lúc trước trong tình báo, là một lão nho ở Lý Châu phải không? Đúng vậy, người Lý Châu, lại vào Thục, một lão nho như hắn lại chọn Tây Thục mà không phải Bắc Du. Điều này cũng khiến ta có chút bất ngờ, Diêm Tịch dừng lại, là một động tác cắt cổ. Nếu không, phái tử sĩ của Hình Đại Sắc ra tay, Thường Thắng lắc đầu, giết một kẻ không quan trọng sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, đừng vội ván cờ này. Ta sẽ từ từ hạ, Tây Thục sớm muộn gì cũng sẽ gặp một kiếp nạn, quân sư. Vậy bây giờ, Định Châu Bả Nhân gần đây đang làm gì? Tin báo của Hình Đại Sắc truyền đến, dường như đang tĩnh dưỡng. Ngươi xem hắn kìa, rõ ràng tiểu quân sư đã đến, hắn vẫn cứ như vậy. Chẳng lẽ hắn cho rằng, mình thực sự là trí tuệ vô song sao? Thường Thắm có chút bất đắc dĩ, ta thà rằng hắn có, chỉ tiếc hắn lại không có. Lời nói có chút khó hiểu, Diêm Tịch nghe mà hồ đồ. Chiến sự lâm vào bế tắc không phải là điều ta muốn, cũng không phải là điều bả nhân muốn. Cục diện bế tắc này nên do hắn phá vỡ, hay là để ta phá vỡ đây? Dưới Định Châu và Lý Châu, ngoài những cuộc giao tranh lẻ tẻ của các đội trinh sát, hay những cuộc chạm trán của kỵ binh tuần tra, thì không có trận chiến lớn nào xảy ra. Xé bỏ hiệp định đình chiến, ngàn dặm tập kích không thành công, tất cả dường như lại quay về như lúc ban đầu. Quân sư, phương Bắc còn có một tin tình báo. Chúa công sao? Không phải là Bắc địch, Thảo Nguyên Bắc địch bên kia đã liên tục bại lui, bị người Sa Nhung mới nổi lên, suýt chút nữa đã đánh mất cả Vương Đình. Thường Thắng nhíu mày, trước đây Trung Nguy sợ địch như sợ cọp, có thể thấy Bắc địch mạnh đến mức nào. Lại nhiều lần, nếu không phải do huynh trưởng của hắn và Tiểu Đông Gia đến cứu viện, e rằng người Bắc địch đã thực sự đánh phá Hà Châu, làm chủ Trung Nguyên. Nhưng bây giờ lại nghe nói người Bắc địch bị đánh cho chạy trối chết. Người Sa Nhung mới nổi lên này, chẳng lẽ là ngoại tộc ở vùng biển cát cằn cỗi trước đây? Đúng vậy, có một vị Sa Nhung vương mới lên ngôi, nghe nói binh pháp thao lược không gì không giỏi. Chính hắn đã xuất lĩnh chỉ với 5 vạn quân Sa Nhung, thừa dịp người Bắc địch nguy khí đại thương, một lần hành động đánh đến gần Vương Đình. Ngoại tộc lòng muốn xâm lược Trung Nguyên của chúng không bao giờ chết. Nhạc Thanh trấn thủ Hà Châu đã gửi thư cho chúa công xin tăng viện. Thường Thắng thở ra một hơi, Nhạc Thanh cũng coi như không tệ, chỉ cần không trúng kế vẫn có thể giữ vững. Dù chỉ sự giằng co, nhưng tình báo gần đây dường như ngày càng rối loạn. Tại Định Châu, Đông Quan, Đông Phương Kính ngồi bên ngọn nến, trầm mặc nhìn vào tờ tình báo trong tay. Ngoài việc chúa công đi thương Ngô Châu, còn lại phần lớn đều là những chuyện phạt phản. Tuy nhiên, một tin tình báo từ phương Bắc khiến hắn có chút lo lắng. Người Sa Nhung, Đông Phương Kính thở ra một hơi, vì Bắc Du từng bước ép sát, trong tay hắn vẫn còn một chuyện chưa thay đổi. Đó chính là mẹ đạo đồ của Diêu Thị, tên phản tặc liên lạc với người Sa Nhung ở Trung Nguyên, lúc này vẫn còn bị giam trong địa lao ở Giang Nam. Nếu Bắc địch bị diệt, có thể coi là chuyện tốt, nhưng thực ra cũng là chuyện xấu. Điều đó có nghĩa là lại có một dị tộc cường thịnh nữa, xưng hùng ở phía Bắc Trung Nguyên. Có tin tức gì của Trinh Bắc Lý Tướng không? Trinh Bắc Lý Tướng chính là Lý Phá Sơn. Trước đây hắn ẩn náu trong bộ lạc Bắc địch, nhưng bây giờ người Bắc địch bị đánh cho phải liên tục di dời về phía Nam. Đông Phương Kính đột nhiên hy vọng vị Lý Bán Bích, người được coi là đệ nhất tướng của tiền triều, có thể quy về Tây Thục. Nếu vậy, đối với cả Tây Thục mà nói, sẽ là một sự trợ giúp vô cùng mạnh mẽ. Phải biết, ở tiền triều có thể được gọi là nửa bên, chỉ có hai người, một là Viên Hầu Gia, người còn lại chính là Chính Bắc Lý Tướng. Quân sư cũng không có tin tức gì của Lý Tướng, không chừng đã vào Trung Nguyên rồi. Đông Phương Kính trầm mặc một lúc, thở ra một hơi, lặng lẽ nhìn về phía xa xăm của thành quan. Trên khuôn mặt dần dần lộ ra vẻ chờ mong, thiên hạ này cuối cùng không phải là chuyện của một người một đao. Giống như họ, cần rất nhiều người tụ tập bên cạnh chúa công mới có thể đánh thắng cuộc chiến Nam Bắc này. Thông tin tình báo về Thảo Nguyên phương Bắc cũng không mất quá lâu để truyền đến tay Từ Mục lặng lẽ xem, lông mày dần dần nhíu lại, tai họa từ ngoại tộc hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Không ngờ, Bắc địch vốn một thời hùng mạnh, chỉ vì liều mạng tấn công Trung Nguyên mà quân số suy giảm, bị người Sa Nhung thừa cơ xâm nhập. Đưa tờ tình báo cho Ân Hộc, Từ Mục trầm mặt thở dài. Sau khi xem xong, Ân Hộc cũng nhíu mày. Chúa công, chuyện này thật sự không ổn. Đương nhiên là không ổn. Vụ án Mễ Đạo trước đây chính là do người Sa Nhung gây trở ngại. Chuyện này nên được xem xét lại. Từ Mục trầm mặt một lúc, nhìn Ân Hộc. Ngươi cũng biết, Đông Phương tiểu quân sư đang ở Định Châu, tạm thời không thể rời đi. Ta dự định để ngươi đích thân đi một chuyến. Tên Mễ Đạo Diêu Thị kia, ngươi có thể dùng bất cứ biện pháp nào để hắn phải khuất phục. Dù là dùng độc không cho thuốc giải, hay là dùng người thân để uy hiếp, ta đều không quan tâm. Nhưng ngươi cần nhớ, bất kể thế nào, ta muốn có được thông tin tình báo chính xác về người Sa Nhung và cả những điểm yếu trong binh lực của họ. Từ Mục dừng lại một chút, ta cũng biết nhiệm vụ này rất khó. Nhưng ngoài tiểu quân sư ra, Lục Hiệp ngươi là người duy nhất ta có thể nghĩ đến. Ân Hộc sắc mặt xúc động, chúa công yên tâm. Lần này đi ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ta vẫn nói câu đó, nếu có chuyện gì không may, hãy lui về Hà Châu trước. Nếu Dịch Dung bị phát hiện, đừng vội động đao chém giết. Đại tướng Hà Châu Nhạc Thanh, dù là tướng quân của Bắc Du, nhưng cũng là người hiểu chuyện, mang theo nhiều hiệp nhi. Nhớ, nhất định phải bảo toàn tính mạng, Ân Học lại một lần nữa chắp tay, quyết không phụ lòng Chúa công. Từ một gật gật đầu, trên thực tế, trong lòng hắn cũng có chút do dự. Hắn và Thường Lão Tứ của Bắc Du từng là bạn tri kỷ, hai người cùng nhau chống lại Bắc địch, đều được coi là anh hùng. Chỉ tiếc Trung Nguyên phân tranh đã đến cục diện ngày hôm nay. Tây Thục và Bắc Du phải quyết một trận thắng bại. Đương nhiên, nếu ngoại tộc dám vào quan, Tây Thục sẽ lui quân 50 dặm và sẽ không thừa cơ tấn công Bắc Du, để Thường Lão Tứ có thể yên tâm đuổi ngoại tộc đi trước. Trong lòng hắn vẫn muốn gặp lại lão hữu một lần. Nhưng khi ký kết hiệp định định chiến ban đầu, Thường Lão Tứ đã nói, trừ phi đến lúc phúng viếng, nếu không sẽ không gặp nhau. Tây Thục có nhiều mưu sĩ, còn Bắc Du thì có nhiều chiến tướng. Đang suy nghĩ, Từ Mục đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng gọi Ân Hộp đang định quay người đi lại. Chúa công, sao vậy? Có nhớ Chinh Bắc Lý Tướng không? Đừng nhìn nhớ, đó là một anh hùng thiên hạ. Lần này nếu có thể thành công đến Thảo Nguyên, ngươi hãy tìm cách tìm ra Lý Tướng, thay ta đưa một phong thư, không phải là tin tưởng mù quáng. Từ Mục tin rằng nếu vị Lý Bán Mít này trở về Trung Nguyên, thế lực đầu tiên mà hắn lựa chọn chắc chắn sẽ là Tây Thục, không chỉ vì trong Tây Thục có phụ thân hắn, mà còn vì giữa hắn và vị Thục Vương này cũng có một phần duyên nợ. Hơn nữa, vị Lý Tướng này cũng giống như Tiểu Hầu Gia, từ trước đến nay đều không thích thế gia. Nếu có thể, Từ Mục sắc mặt có chút kích động, nếu thật sự có được một vị đệ nhất tướng thiên hạ như vậy, e rằng xu thế suy yếu của Tây Thục sẽ dần dần được xoay chuyển. Lục Hiệp, chuyện này phải hết sức lưu ý. Chúa công yên tâm, ta nhớ rồi. Hô, Từ Mục ngửa đầu, thở ra một hơi dài. Phương Bắc, Thảo Nguyên mênh mông của Bắc địch, vô số bộ lạc Bắc địch đang di cư, lưu vong. Ở sâu trong Thảo Nguyên, người Sa Nhung dần dần lớn mạnh, cho đến cuối cùng đã tiến đến đây đây. Dân số giảm sút, gia súc bị cướp đi, quê hương nơi họ sinh sống và phát triển, giờ đây đã bị người khác chiếm đoạt. Giống như cách họ đã đối xử với Trung Nguyên, như một vòng nhân quả, báo ứng đã đến với họ. Một tù trưởng của một bộ lạc nhỏ ngồi trên lưng ngựa, sốt ruột la lớn. Chê đồ, ngươi nhanh lên nữa, dắt hết ngựa đi. Trước mặt vị tù trưởng nhỏ, một lão mã phu già nua, chân đi khập khiễng, trầm mặt nhìn về phía sau trong Thảo Nguyên, không biết đang suy nghĩ gì. Chê đồ, ngươi có nghe thấy không? Dẫn theo Archie và ngựa của ngươi, mau rời khỏi đây, người Sa Nhung sắp đánh đến rồi. Lão mã phu quay đầu, nhìn người bên cạnh. Đó là một người phụ nữ chăn cừu, hắn cũng không nhớ rõ. Sau một trận biến cố, hắn và người phụ nữ chăn cừu cầm người Bắc địch này đã ở bên nhau bao lâu? Chúng ta đi đâu đây? Người phụ nữ chăn cừu không nói được, ngẩng khuôn mặt không mấy xinh đẹp lên, mỉm cười dịu dàng với lão mã phu. Cuộc đời của nàng không chỉ có chăn cừu và vắt sữa, mà còn có người đàn ông chân què trước mặt. Lão mã phu cúi đầu xuống, nắm chặt tay người phụ nữ chăn cừu, cố gắng xoa dịu đi những vết chai sạn trên năm ngón tay của nàng. Ta có hai nơi có thể đi, nhưng ta nghĩ không nên quay về như vậy. Ngươi biết tính ta mà, cứ để ta đi vào trong đó. Nhưng bất kể đi đâu, ta đều sẽ mang ngươi theo. Cả đời này của ta dường như không thể thiếu ngươi được. Người phụ nữ chăn cừu nghe rõ, nàng không hiểu tình yêu là gì, nhưng nàng biết để đối tốt với người đàn ông của mình là cho hắn uống thứ rượu sữa ngựa mạnh nhất. Dưới trời chiều, lão mã phu tựa vào mình ngựa, ngẩng đầu lên, một hơi, hai ngụm, uống cạn thứ rượu sữa ngựa một cách sảng khoái. Uống được nửa túi, hắn cười lên, dắt tay người phụ nữ chăn cừu, trong sự ngỡ ngàng của vị tù trưởng nhỏ, bình thản đi về phía sau trong Thảo Nguyên. Vương đình Thảo Nguyên đã ba lần di dời về phía nam. Là đại hãn của Bắc địch, một vị hùng chủ của Thảo Nguyên phương Bắc, lúc này Thác Bạc hổ mặt đầy lửa giận. Người Sa Nhung từng bước ép sát, còn hắn thì liên tục lùi bước, vô cùng chật vật, sắp phải rút lui đến biên giới Thảo Nguyên. Trung Nguyên đang chiến tranh, rõ ràng là cơ hội tốt nhất, lại không ngờ lúc này người Sa Nhung lại đột nhiên trỗi dậy. Thác Bạc hổ trầm giọng nói, không phải là trỗi dậy. Nếu hai năm trước, trong trận tiến đánh Hà Châu đó, ta không đi, thì người Sa Nhung có dám vào Thảo Nguyên không? Đại hãn lúc trước đã truyền vương lệnh, muốn truy bắt Thần Hưu, hắn cũng đã chạy vào biển cát. Đúng rồi, lúc trước còn có vị triệu tướng quân của Trung Nguyên nữa. Thác Bạc hổ đấm vào chiếc ghế da hổ, ta không quan tâm những thứ đó. Sa Nhung chỉ có 5 vạn binh lực, chậm nhất là 3 ngày nữa, triệu tập tất cả các bộ lạc, ta muốn cùng chúng quyết một trận tử chiến. Nếu đánh bại Sa Nhung, đợi đến khi Trung Nguyên nội đấu, chính là cơ hội tốt nhất. Cả thiên hạ đều biết, Bắc Du và Tây Thục ở Trung Nguyên, đại chiến sắp sửa nổ ra. Đương nhiên, Thác Bạc hổ hiện tại chắc chắn không dám tùy tiện đi tấn công Hạ Châu nữa. Lần trước, hắn gần như bị vị tiểu quân sư của Tây Thục đánh cho ám ảnh tâm lý. Rõ ràng, ta, Thác Bạc hổ, mới là một đời hùng chủ. lũ nhóc Sa Nhung, ta thề sẽ đuổi cùng giết tận, nhanh chóng triệu tập tất cả các bộ lạc, chuẩn bị quyết chiến với người Sa Nhung. Đáng chết, nếu có được vùng đất màu mỡ của Trung Nguyên, dân số Bắc địch của ta đã sớm có mấy trăm vạn rồi. Thác Bạc Hổ rất không cam lòng, ba lần bốn lượt liều mạng tấn công Trung Nguyên, rõ ràng đều chỉ còn một chút nữa là thành công, lại đều không thể đánh vào được. Hô, Thác Bạc Hổ ngửa đầu, thở ra một hơi. Việc cấp bách bây giờ là thu hồi Thảo Nguyên trước, chờ đợi thời cơ, hậu duệ của Thần Ưng sẽ làm chủ Trung Nguyên, đặng cách Lý. Sau khi Ân Học rời đi, Tư Mục lại một lần nữa chìm vào suy tư, tính toán cho những chuyện sắp tới. Chắc chắn, cuộc chiến giữa Tây Thục và Bắc Du là không thể tránh khỏi. Nhưng nếu có ngoại tộc, hắn tin rằng, bất kể là hắn hay Thường Lão Tứ, đều sẽ tạm thời đình chiến, cùng nhau hướng mũi giáo ra ngoài. Tuy nhiên, đó là chuyện của sau này. Nhưng dù là sau này thế nào, hắn cũng cần phải quay trở lại tiền tuyến. Vi Xuân và Lỗ Hùng cùng chạy đến. Chúa công, người định rời đi rồi sao? Đúng vậy, chuyện ở thuyền cảng giao cho hai người, bản vương rất yên tâm. Vi Xuân, nửa năm sau có thể thấy hải thuyền được không? Có thể, lúc đó sẽ có hai chiếc. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Từ Mục mới mỉm cười. Lỗ Hùng, chuyện mỏ sắt đừng quá vội vàng. Ta sẽ điều người từ Hái Thiết Lan đến, ngoài ra cũng sẽ tìm cách khai thác trong biển. Lỗ Hùng gật đầu, thuyền cảng Thương Ngô Châu này sau này phải phiền hai vị hao tâm tổn trí nhiều rồi. Thuyền cảng này, nói một cách nghiêm túc, không chỉ gánh vác kế hoạch viễn du của Đông Phương Kính, mà còn gánh vác cả con đường trên biển của Tây Thục sau này. Chúa công đi đường cẩn thận. Lần sau, ngày nào đó về thành đô báo cáo công việc, bản vương sẽ mời hai vị uống một bữa. Không dừng lại thêm, Từ Mục dẫn người rời khỏi thuyền cảng. Định Châu, Đông Quan, trời đã mờ sáng, trên con đường rừng ngoài thành quan, một đội trinh sát của Tây Thục đang cẩn thận tiến về phía trước. Nhưng không ngờ, chẳng bao lâu sau, trước mặt họ, một đại đội trinh sát của Bắc Du gào thét lao đến. Cuộc chạm trán bất ngờ, cả hai bên gầm thét lao vào chém giết. Số lượng binh lính của hai đội trinh sát ngang nhau, về ngựa và áo giáp, không nghi ngờ gì Bắc Du tinh nhuệ hơn một chút. Nhưng đội trinh sát Tây Thục này lại là những lão binh đã trải qua bao trận mạc, mang trong mình ý chí của người Thục. Sau khoảng mấy canh giờ, họ cuối cùng cũng giành được chiến thắng thảm khốc. 200 kỵ binh Thục chỉ còn lại 6-70 người. Đương nhiên, bên Bắc Du chỉ còn mười mấy kỵ binh hoảng loạn chạy trốn trở về. Đô Đầu, thủ cấp của tên phó tướng Bắc Du, lão đô ý của Tây Thục, kinh nghiệm lão luyện, do dự một lúc rồi đưa tay vào miệng tên phó tướng kia. Đợi đến khi nhổ được đầu lưỡi ra, đúng như hắn nghĩ, quả thật có một cuộn da thú, hắn liền lấy ra. Nội dung trên cuộn da thú không có gì đặc biệt, phần lớn là những thông tin tình báo về Định Đông Quan thu thập được trong hai ngày qua. Nhưng ở cuối cùng lại có một dòng chữ: Lương Đạo vô sự, Lương Đạo vô sự. Đông Phương Kính cau mày, nhìn vào cuộn da thú mà đội trinh sát mang về, xem xét kỹ mấy lần rồi mới trầm mặt đặt sang một bên. Trần Trung tướng quân, ngươi có suy nghĩ gì không? Trần Trung hiệp thủ Định Đông Quan, còn Sài Tông thì đóng quân ở Định Bắc. Trần Trung suy nghĩ một lát. Ngoài Đại Uyển Quan, khả năng không lớn có Lương Đạo. Bình thường mà nói, Lương Đạo đều ở hậu phương. Nếu để ta đoán, rất có thể đây là quỷ kế của Bắc Du. Đông Phương Kính do dự một chút. Nhưng nếu thật sự là kế của Thường Thắng, thì kế này có hơi vụng về. Ý của tiểu quân sư là, Đông Phương Kính trải rộng bản đồ trên bàn. Giữa Định Đông Quan và Đại Uyển Quan, quả thật có một vùng đệm dài gần 50 dặm, phần lớn là rừng rậm. Bắc Du có Lương Đạo trốn ở đây cũng không có gì lạ. Quân sư cảm thấy là thật sao? Lương thảo của Bắc Du dồi dào, hậu phương của Đại Uyển Quan lại là nội địa của Bắc Du. Cắt đứt con đường lương thảo này cũng không có nhiều khác biệt. Phái đại quân đi cướp phải túi dạo lại càng không có ý nghĩa. Ta cảm thấy nếu thật sự có Lương Đạo, e rằng Thường Thắng đang âm thầm bày binh bố trận gì đó. Đông Phương Kính thở ra một hơi, ta tính sẽ thuận theo đó, trực tiếp phái 5 danh đại quân đi thăm dò Lương Đạo. Đương nhiên, không phải là thăm dò thật, ta đã nói từ trước, ý nghĩa của Lương Đạo không lớn. Nhưng cứ như vậy, Bắc Du sẽ chỉ nghĩ rằng đội quân này của ta là quân tiên phong đi cắt đứt Lương Đạo. Thường Thắng tính tình cẩn thận, dù biết có 5 danh quân Thục ra khỏi thành, cũng sẽ chỉ lo lắng đây là kế sách của ta, bả nhân. Nếu tra ra thật sự có Lương Đạo thì sao? Đông Phương Kính khẽ nhíu mày, đánh trực tiếp. Ngay lập tức, lại để đại quân tiến về mấy thôn xóm phía đông nam, giả làm dân làng. Trước đó ta đã nhận được tin tức từ ngoài thành quan, không ít bá tánh ở khu vực Định Châu và Lý Châu, muốn từ Định Châu vào Thục để tránh họa. Đến lúc đó, để những bá tánh lưu dân gần đó cùng năm doanh quân Thục này trao đổi áo giáp, áo bào. Ngươi cũng biết, bên ngoài Điện Đông Quan chắc chắn có rất nhiều tay mắt của Bắc Du đang theo dõi cửa thành. Nếu đi mà không trở về, sẽ khiến Thường Thắng nghi ngờ. Nhưng nếu đổi áo giáp, thì có thể để lại năm doanh quân này ở các thôn xóm bên ngoài, làm quân tiếp viện bí mật. Đương nhiên, nếu kế hoạch thành công, sau này mỗi lần đội trinh sát ra khỏi thành, đều sẽ âm thầm mang theo 200-300 bộ áo giáp, đặt ở nơi đã định để người của chúng ta đến lấy. Tiểu quân sư, chẳng lẽ sắp có đại chiến rồi sao? Ta cũng có dự định. Chí sự cứ dằn co mãi cũng không phải là cách hay. Bất kể là Bắc Du hay Tây Thục, đều cần một trận đại thắng để cổ vũ lòng người. Năm doanh quân này không lâu nữa sẽ phát huy tác dụng. Trên tường thành Đại Uyển Quan, Thường Thắng cũng sắc mặt bình tĩnh, nghe Diêm Tịch bẩm báo. Hai ngày nay, đội trinh sát phái đi, chỉ trở về mười mấy kỵ binh. Thông tin tình báo về Định Châu thu thập được cũng theo đó mà mất. Quan trọng nhất là, nghe trinh sát trở về nói, tình báo được giấu dưới lưỡi của tên phó tướng đội trinh sát đó. Nhưng tên phó tướng đó đã chết rồi. Không chừng, tình báo của Bắc Du chúng ta sẽ rơi vào tay bả nhân. Thường Thắng trầm mặc một lúc, giọng ngưng trọng, ngươi nói là Lương Đạo sao? Ở phía dưới Lý Châu, hắn từng có ý định mở một chiến tuyến mới, kéo dài đến Tương Giang Bạch Lộ quận của Tây Thục. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước. Con đường Lương Thảo lần này chỉ là một thử nghiệm nhỏ. Hắn chỉ hy vọng bả nhân vẫn chưa phát hiện ra nguyên nhân trong đó. Đang lúc Thường Thắng suy nghĩ, đột nhiên, bên ngoài lại có trinh sát cầu kiến. Diêm Tịch quay người đi ra, rồi trở lại, mặt đầy vẻ nặng nề. Quân sư vừa nhận được tin, Định Đông Quan của Tây Thục có 5-6 dân quân Thục đã ra khỏi thành. Nếu không đoán sai, chính là đi cắt đứt Lương Đạo. Nếu không, chúng ta lập tức phái đại quân ra, vừa hay có thể chặn giết đội quân Thục này. Thường Thắng trầm mặc một lúc, lắc đầu, chưa nói đến rừng rậm ngoài thành. Diêm Tịch, ta hỏi ngươi, nếu đây là quỷ kế của bạ nhân thì sao? Đại quân của ta ra khỏi thành, không chừng sẽ rơi vào mai phục. Cẩn thận một chút vẫn hơn, bạ nhân kia từ trước đến nay đều thích tương kế tự kế. Nếu nhất thời sơ suất, e rằng thật sự sẽ gặp họa. Diêm Tịch bên cạnh, miệng giật giật, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục kiên trì. Vì kế hoạch hôm nay, trước hết phải bình tĩnh, phái thêm trinh sát ra, dò xét tình hình của đội quân Thục này. Nếu chỉ là cắt đứt Lương Đạo thì không cần để ý, nhưng nếu có mục đích khác, bất kể thế nào, nhớ phải kịp thời bẩm báo. Thường Thắng thở ra một hơi. Diêm Tịch, thủ đoạn của bả nhân, ngươi và ta đều đã lĩnh giáo qua. Không phải là ta không tự tin, hay là ta đa nghi, nhưng so ra, ta thà thận trọng từng bước, để tránh không cẩn thận rơi vào cái bẫy của bả nhân. Trong thiên hạ này, những người coi thường bả nhân, không ít người đã phải nằm xuống rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.